Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 798, nhàm chán hẹn hò. Đối với Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri ở giữa tranh cãi, Yamada El đã không cảm thấy kinh ngạc, cho nên nàng một điểm đều không có trộn lẫn hướng vào trong dự định, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Han Yu bên kia quan sát. Bất quá nhìn một chút, cơ bản đều là Han Yu mang theo Kato Megumi đi vào một cái triển vị trước. Sau đó tại cái kia giới thiệu những cái kia động vật tình huống. Nói không ngừng xáo lộ. Cái này cũng may Han Yu có thể nhớ kỹ nhiều như vậy động vật tư liệu. Đồng thời ăn khớp nói ra. Bất quá nhiều lần về sau, Yamada El cũng cảm giác Han Yu cái này ước hẹn xáo lộ thật sự là quá khó chịu. Quá nhàm chán. Uy, so với cái khác loạn thất bát tao sự tình, các ngươi không cảm thấy bọn hắn dạng này hẹn hò rất nhàm chán sao? Nghe được Yamada El lời nói về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng ngừng cùng Eriri tranh luận. Tiếp lấy hai người lại tiến đến Yamada El bên người cùng một chỗ hướng phía Han Yu bên kia quan sát. Nhìn sau khi, Kasumi Gaoka Utaha cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Nói đến, chúng ta giống như cũng cho Han Yu-kun đã làm nhiều lần kế hoạch đi. Thế nhưng là hắn tựa hồ không có ý tứ đi làm đi. Ta liền nói Han Yu là cái đồ đần đi. Rõ ràng là hẹn hò lại khiến cho như cái hướng dẫn du lịch đồng dạng. Eriri tiếp nhận Kasumi Gaoka, Utaha lời nói đi theo nhả rãnh một câu. Bất quá vừa nói xong, nàng liền ý thức được chỗ không đúng, không đúng. Kế hoạch gì? Han Yu còn cùng các ngươi thương lượng qua ước hẹn sự tình. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng mù nghĩ kế a. Không phải vậy ta sẽ thay Megumi hướng các ngươi lấy lại công đạo. Nhưng mà Eriri mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng thật ra là có chút oán trách Han Yu tại sao muốn đi cùng Kasumi Gaoka Utaha. Thương lượng ước hẹn sự tình mà không phải mình. Nói thế nào chính mình cùng Kato Megumi quan hệ cần phải thân mật một chút. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha không nghĩ tới Eriri nội tâm ý nghĩ, mà là để Yamada El thay mình giải thích một chút chính mình mới vừa nói lỡ miệng sự tình. Cái này, chúng ta cũng không có làm loạn cái gì. Chẳng qua là dựa theo bình thường hẹn hò xáo lộ, để Han Yu thừa cơ làm điểm việc, đem hẹn hò khiến cho ra dáng một điểm. Ai biết ra hỏa này bình thường sắc đảm bao thiên, bây giờ lại nhát như chuột. Nói đến nơi này, Yamada El cố ý nhìn về phía Eriri. Càng che càng lộ nói một câu, chỉ ít dắt cái tay cũng tốt a. Tiếp tục như vậy, cái này hẹn hò một điểm đều không có tham khảo giá trị a. Cũng may Eriri không có phát giác Yamada El tâm hư, thậm chí còn thuận Yamada El mạch suy nghĩ đáp lại một câu, xác thực không có gì giá trị tham khảo. Thế là, ba nữ hài tử giữ im lặng nhìn một chút lẫn nhau về sau. Phi thường có ăn ý lên tiếng đề nghị. Nếu không chúng ta đi đẩy, giúp, bọn hắn một thanh, đã mọi người như thế có ăn ý. Ba nữ hài tử cũng liền trực tiếp bắt đầu thảo luận lên vừa làm sao để Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa hẹn hò bầu không khí tiến hơn một bước. Bất quá cân nhắc đến ba người lại không thể quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, như vậy có thể sử dụng thủ đoạn liền thiếu đi đến đáng thương. Nếu không, chúng ta xin nhờ một chút cái kia bác gái đi. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Kasumi Gaoka Utaha chỉ nơi xa một cái đồ uống quầy hàng bên trên bác gái. Sau đó đem kế hoạch của mình khay mà ra. Han Yu bọn hắn đi dạo lâu như vậy, nhất định sẽ khát nước. Sau đó chúng ta để bác gái hỗ trợ kêu một chút. Sau đó tại Han Yu mua đồ uống thời điểm mở miệng kích thích một chút Han Yu. Chấm ngoặc kép. Nghe Kasumi Gaoka Utaha giảng thuật, Yamada El cùng Eriri tán đồng nhẹ gật đầu. Dù sao tình huống hiện tại dưới xác thực không có cái gì tốt hơn chủ ý. Cho nên ai đi cùng cái kia bác gái nói sao? Người đi, Kasumi Gaoka Utaha vừa hỏi xong. Eriri cùng Yamada El ngón tay liền đồng loạt chỉ hướng nàng. Ta nói, các ngươi động tác này cũng quá chỉnh tề đi. Có phải hay không nên cho ta cái lý do a? Kasumi Gaoka Utaha cũng không phải là không chịu đi. Chỉ bất quá đối với Eriri cùng Yamada El đột nhiên bày ra ăn ý có chút để ý. Đương nhiên là ngươi đi. Người đi có thể chứa thành quan tâm đệ đệ tình cảm lưu luyến tỉ tỉ. Chúng ta đi lại lấy thân phận gì xin nhờ cái kia bác gái đâu. Đúng a, ta cùng El đều là một đầu tóc vàng. Cùng Hanyu-kun kéo quan hệ thế nào thấy thế nào đều có chút kỳ quái đi. ... Đối với hai nữ hài cơ trí trả lời, Kasumi Gaoka Utaha biểu thị có lý có cứ. Chính mình cũng không muốn nói cái gì phản bác. Thế là, tại hai cái nữ hài tử nhìn chăm chú, Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ một đường ẩn giấu đi thân ảnh. Hướng cái kia đồ uống quầy hàng đi qua. Kuroko, sự tình gì? Wani-sama, người hướng bên trái nhìn. Chú ý không nên bị người phát hiện. Được rồi, Wani-sama, thấy không? Cái kia Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên rời đi. Người cẩn thận một chút theo sau. Chúng ta cảm giác nàng tựa hồ muốn gây sự. ... Bị chỉ thị Shirai Kuroko bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau. Dùng nhỏ bé thanh âm kiên định nói, yes, sir, cái kia, nếu không chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. ... Nói đi giảng đi, đem kiến thức của mình dự trữ đều móc sạch về sau. Liên quan tới trong vườn thú những động vật, Hanyu có thể giảng đồ vật đã không nhiều lắm. Hơn nữa không cần người khác nhắc nhở. Hanyu chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình cùng Kato Megumi ở giữa hẹn hò qua trình. Thật sự là quá mức khó chịu. Thế nhưng là đến vườn bách thú không nói động vật, Hanyu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cho nên chỉ có thể kiên trì đem chính mình trước đó làm qua bài tập tiếp tục nói ra. Mà Kato Megumi bên này, chỉ là một mặt mỉm cười thuận theo lấy Hanyu ý tứ. Hanyu đi nói cái nào liền đi đâu. Hanyu tại cái kia giảng giải thời điểm, Kato Megumi cũng là mặt mỉm cười đứng tại Hanyu bên người lặng lặng nghe. Thỉnh thoảng cho điểm phản ứng, không có một chút không nhịn được ý tứ. Chỉ có như vậy thái độ ngược lại khiến cho Hanyu trong lòng bất ổn. Ngay từ đầu Hanyu cũng mở miệng muốn hỏi một chút Kato Megumi có cái gì ý kiến. Thế nhưng là Kato Megumi biểu thị hôm nay hành trình vốn chính là để Hanyu đến an bài. Chính mình không có ý kiến gì về sau. Hanyu ngược lại càng thêm xoắn xuýt. Hanyu vắt hết óc nghĩ đến các loại có ý tư cố sự. Ngay cả Alpaca tại thiên triều cái kia thô tục đồng dạng ngoại hiệu đều lấy ra giảng. Cứ như vậy, Hanyu rốt cục mang theo Kato Megumi đi tới trước đó Kasumi Gaoka Utaha an bài qua cái kia quầy hàng. Phụ cận, bên kia tiểu ca, muốn hay không mua chút đồ uống? Hôm nay có đặc chế mật đào nước nha. ... Megumi, chúng ta đi mua một ít đồ uống đi. ... Nghe được bác gái tiếng hô hoán về sau, Hanyu cũng phát hiện chính mình giảng lâu như vậy, xác thực bên trong miệng có chút phát khô. Thế là liền dẫn Kato Megumi đi tới trước gian hàng. Đến hai phần mật đào nước đi. ... Đứng tại trước gian hàng nhìn một hồi tờ danh sách về sau, Hanyu quyết định vẫn là thử một chút bác gái trong miệng mật đào nước. Được rồi, chờ một chút. ... Bác gái cười đáp ứng về sau, hướng phía xa xa một cái phương hướng chừng mắt nhìn, đưa đi một cái yên tâm ánh mắt về sau, liền bắt đầu điều chế thức uống. Lấy được hai chén mật đào nước, cảm tạ. ... Hanyu tiếp nhận đồ uống, giao cho Kato Megumi về sau, liền xuất ra túi tiền chuẩn bị bỏ tiền. Tiểu ca hôm nay là mang muội muội tới chơi sao? Tại Hanyu lấy tiền quá trình bên trong, bác gái dựa theo Kasumi Gaoka Utaha phân phó giả trang ra một bộ nhiệt tâm bác gái dáng vẻ hỏi. Người cảm thấy chúng ta là huynh muội sao? Nghe được bác gái lời nói về sau, Hanyu sửng sốt một chút, sau đó đem tiền đưa tới đồng thời, có chút nghi ngờ hỏi. Nha, ta cũng là đoán, bình thường. Một nam một nữ không phải là bởi vì sẽ bị cho rằng là Chán, là tình lữ sao? Vì cái gì ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là huynh muội đâu? Vì cái gì đây? Lúc này Kato Megumi cũng bị bác gái khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.